Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401: Đại trận đổi chủ. Lạc Hoàng bại lộ, tạo hóa thần lô đủ loại thần uy, tuy nhiên không nhận Trần Trường Sinh khống chế. Nhưng luyện khí điểm này là không nói, nói luyện liền luyện, mà lại trong chớp mắt liền luyện hóa. Cứ như vậy trong nháy mắt mà thôi, Trần Trường Sinh liền cảm giác mình đã nắm giữ chỉnh tọa đại trận. Phảng phất là túm lấy trong tay người khác đao kiếm, có thể như cánh tay sai, trong một ý niệm liền có thể điên đảo càn khôn. Thành, Trần Trường Sinh nhếch miệng lên một tia cười lạnh, quay đầu nhìn về phía dưới nhìn lại, chỉ gặp Tần Thiên Bằng đám người đã xâm nhập trận tâm. Mà tại đối diện 5000 dị tộc bất hủ vẫn còn chưa hiển lộ thân hình. Tựa hồ là không có phát hiện hắn Trần Trường Sinh thân ảnh, cho nên không nóng nảy động thủ, còn tại kiên nhẫn chờ hắn hiện thân. Có thể nghĩ, chỉ cần hắn một đường mặt, 5000 dị tộc chỉ sợ ngay lập tức sẽ thống hạ sát thủ. Chỉ tiếc đại trận này đã biến thành hắn. Trần Trường Sinh trong mắt kim quang một trận lấp lóe, không chần chờ nữa, thân hình lúc này nhảy lên đến đại trận bên trong, cất giọng nói: "Lạc Quốc nữ hoàng, ta đã nhập ngươi trận, vẫn không hiện thân." Phanh, theo thanh âm truyền ra, hắn một chân bước vào Tần Thiên Bằng bọn người hư không phía trước. Ánh mắt liếc nhìn đại trận đối diện, Trần Trường Sinh thanh âm vang dội, trùng trùng điệp điệp tại toàn bộ hư không truyền ra. Không chỉ có phía trước dị tộc phát hiện hắn, hậu phương rừng sát ở đại trận bên ngoài hàng vạn người tộc cũng nghe được hắn lời nói. "Lạc Quốc nữ hoàng, Trần huynh ngươi đây là ý gì? Trần Trường Sinh đang nói cái gì? Đại trận này là Lạc Hoàng bố trí." Tần Thiên Bằng này 1000 nhiều cái bất hủ lập tức biến sắc. Hậu phương hàng vạn người tộc bất hủ càng là sao động, lập tức liền xôn xao. Nếu như đại trận này thật sự là Lạc Quốc nữ hoàng gây nên, như vậy Lạc Quốc nữ hoàng há không phải liền là phản đồ? Bất quá, phản đồ sự tình không có dễ dàng như vậy đã định. Dù là Trần Trường Sinh hô như thế một cuống họng, cũng vô pháp chứng thực cái gì, trừ phi Lạc Quốc nữ hoàng tự mình ra mặt. Chúng tâm tư người chuyển động bên trong, đối diện dị tộc chỗ tại trung tâm vị trí, Lạc Quốc nữ hoàng sắc mặt lạnh lùng, lại là vui vẻ, cái này Trần Trường Sinh cuối cùng là hiện thân vào trận. Thất thần làm cái gì? Vẫn không giết hắn. Hắn đang nói, Trần Trường Sinh thanh âm lại lần nữa truyền đến: "Lạc Quốc tiện nhân, ta đều rơi vào việc này hiểm cảnh, ngươi còn không dám hiện thân tâm sự, ta liền muốn hỏi một chút, vì cái gì ta nhân tộc đại nạn vào đầu, ngươi vì cái gì cam tâm chó săn?" Thanh âm hắn phẫn nộ, tràn ngập oán hận cùng không cam lòng. Nghe hắn lời nói, Lạc Quốc nữ hoàng bên người mấy cái dị tộc nhíu mày. "Lạc Hoàng, không thể bị hắn ảnh hưởng, ngươi một khi ra ngoài, thân phận coi như bại lộ." Ngoặc kép, Lạc Quốc nữ hoàng hơi hơi trầm ngâm, sau đó sắc mặt có biến ảo tưởng, da mặt xác thực hội bại lộ, có thể chỉ cần lâm vào đại trận người chết hết liền không tồn tại bại lộ nói chuyện. Về phần đằng sau trên vạn người, có đại trận cách trở lại không nhìn thấy hắn thân ảnh. Chỉ cần không phải tận mắt thấy hắn, này phản đồ sự tình liền vô pháp chứng thực. Về phần bị hoài nghi, hắn từ khi ngăn cản Trần Trường Sinh bắt đầu liền bị người hoài nghi. Có thể thì tính sao? Không có chứng cứ, ai cũng không làm gì được hắn. Dù sao sau lưng nàng có đại đế, muốn dựa vào lời đồn vặn ngã hắn là không thể nào. Như thế, ra ngoài cùng Trần Trường Sinh gặp mặt một lần, chưa chắc không thể. Trọng yếu nhất là, hắn tại Trần Trường Sinh trong tay đánh bại nhiều lần như vậy, tổn thất thảm trọng như vậy, hắn sớm đã từ đáy lòng hận thấu Trần Trường Sinh. Hiện tại hắn rốt cục chiếm thượng phong, rốt cục bóp lấy Trần Trường Sinh cổ. Lúc này nếu như có thể nhìn tận mắt Trần Trường Sinh ở trước mặt nàng khuất nhục đến chết, đó là nhiều thống khoái sự tình. Trong nội tâm nàng có cảnh giác, lý trí nói cho nàng, tiếp tục ẩn nhẫn làm trọng. Có thể tình cảnh này, nghĩ đến Trần Trường Sinh đã rơi vào hắn trong lưới. Trong nội tâm nàng một cỗ xúc động liền vô pháp ngăn chặn. Không sao, đi gặp hắn một lần. Ta muốn nhìn tận mắt hắn đi chết. Về phần bại lộ, ta không mở miệng nói chuyện là được. Lạc quốc nữ hoàng hạ quyết định, một đám dị tộc nhất thời ngăn cản. Cùng lúc đó, tại đại trận này bên ngoài, mấy cái dấu trong hư không bóng người bỗng nhiên phun máu. Không tốt, đại trận bị người đoạt đi. Nhanh thông chi Lạc Hoàng, ra đại sự, đại trận có biến, thông chi bọn họ lập tức rút lui. Vài bóng người thân hình nhất thời bất ngờ mà ra, thẳng đến đại trận bên trong Lạc quốc nữ hoàng bọn người mà đi. Khi bọn hắn lúc chạy đến sau, đại trận bên trong chỗ ẩn nấp đã không có một ai. Lại ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Lạc quốc nữ hoàng đám người đã toàn bộ ra ngoài giới. Đang cùng Trần Trường Sinh bọn người ở trước mặt đối kháng. Xong, đại trận phải đổi, Lạc Hoàng cũng bại lộ. Cái này, vài bóng người đối mặt, trong lòng một mảnh rét lạnh. Nếu không, chúng ta chạy đi, chúng ta bây giờ chạy còn kịp. Này Lạc Hoàng bọn họ, các nàng muốn chết, đâu còn quản bọn họ làm cái gì. Thoại âm rơi xuống. Những cái này chính thức bố trí đại trận cùng trưởng khống đại trận nhân tộc bất hủ trực tiếp phi. Nước đại mà chạy, cũng là một số kẻ phản bội. Nào có cái gì trung tâm có thể nói. Đại nạn trước mặt, không chạy mới là quái sự. Đại trận bên trong, Trần Trường Sinh dừng lại kêu gào. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nhìn về phía Lạc quốc nữ hoàng. Tốt, phi thường tốt. Cái này nữ nhân ngu xuẩn thế mà thật hiện thân. Như thế, rất nhiều chuyện liền cũng dễ dàng giải quyết. Tâm hắn nghĩ biến động đồng thời. Tần Thiên bằng bọn người càng là trực tiếp biến sắc xôn xao. Toàn bộ đại trận đều sôi trào lên. Lạc Hoàng, thế mà thật là ngươi. Ngươi thật lớn mật. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải phản bội nhân tộc? Tại sao phải giúp lấy dị tộc giết hại ta nhân tộc bất hủ? Trong đại trận huyên náo không ngừng, đại trận ngoại nhân tộc nghe vậy đều là sắc mặt biến ảo tưởng. Lạc quốc nữ hoàng chân lộ mặt, cũng nghe không được hắn thanh âm, càng không nhìn thấy người nàng. Nếu không chúng ta cũng vào trận đi xem một chút. Cái này, quên đi, nếu như đây chỉ là Trần Trường Sinh bọn họ trước khi chết muốn vu oan một chút Lạc quốc thủ đoạn. Đâu, dù sao trước đó đại thương vừa cùng Lạc quốc từng có xung đột. Như thế chúng ta đi vào, vạn nhất không nhìn thấy người chẳng phải là chết vô ích. Huống hồ đại trận này quá nguy hiểm, đến lúc đó chúng ta chết hết, coi như nhìn thấy người thì có ích lợi gì. Tính toán, người phía sau tộc do dự. Mà ở bên trong đại trận Lạc quốc nữ hoàng, lại là nhếch miệng lộ ra một cái im ắng vẻ mặt vui cười. Hắn ánh mắt cao cao tại thượng miệt thị Trần Trường Sinh, như cùng một cái chi phối, đang nhìn một tên hề loè người, nhất là nhìn thấy Tần Thiên bằng bọn người một mặt giận không kềm được chi sắc. Người người mắt đỏ một dạng nhìn lấy hắn, Lạc quốc nữ hoàng tâm lý đắc ý thoải mái gấp. Rốt cục, hắn cười lạnh, hướng phía bên người dị tộc phất tay, sau đó là một cái cắt cổ động tác. Minh bạch, chỗ có dị tộc nhất thời hét lớn, cùng nhau giữ tợn cười một tiếng, hướng phía xâm nhập đại trận trung tâm Trần Trường Sinh bọn người lộ ra nanh vuốt. Trần Trường Sinh, ngươi một đường đi đến nơi đây, cuối cùng là nên đi chết, chết đi, giết. 5000 dị tộc bất hủ gào thét, sát khí lẫm nhiên, mà tại đại trận bên trong Tần Thiên bằng bọn người sắc mặt nhất thời đại biến. Không khỏi lo lắng nhìn về phía Trần Trường Sinh, Trần Huynh, Trần Tiểu Hữu, Trần Công Tử, làm sao bây giờ, ngươi có thủ đoạn gì mau ra tay, lại không ra tay coi như thật muốn chết. Mọi người lo nghĩ, Trần Trường Sinh bình tĩnh cười một tiếng. Ăn chớ vội, các ngươi nhìn,